Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 198, thợ rèn quái dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dật Hiên nhướng mày, Tam ca, mấy người kia có lẽ đã bị hắn quên lãng, nguyên nhân gây ra tất cả sự kiện, lúc ấy Tam ca kia cũng không có ở chỗ đó, cho nên Lâm Dật Hiên cho là hắn đã đi ra, không nghĩ tới hắn vậy mà thấy được, xem ra quả nhiên là một sơ hở nho nhỏ đều có thể lưu lại hậu quả cực lớn. Khô Lâu Đoàn là cái gì? Đã biết nguyên do sự tình, Lâm Dật Hiên lần nữa hỏi, vừa rồi Triệu Khánh Thăng ở trong điện thoại có nâng lên Khô Lâu Đoàn, điều này làm cho Lâm Dật Hiên có chút để ý, Khô Lâu Đoàn là một tổ chức đánh thuê thế giới, chỉ cần trả tiền, bọn hắn cái gì cũng làm, bất kể là giết người, cướp bóc, bắt cóc, thậm chí là chiến tranh hoặc là khủng bố, chỉ cần ngươi cho đầy đủ tiền, bọn hắn sẽ giúp ngươi làm được. Trong mắt Lâm Dật Hiên lóe lên lãnh mang, thậm chí ngay cả loại người này cũng mời tới rồi. Hiển nhiên vừa rồi Triệu Khánh Thăng là cho Hoắc Hoa thả người tiến đến, chính là người Khô Lâu Đoàn này. Hiện tại Triệu Khánh Văn ở địa phương nào? Lâm Dật Hiên trực tiếp hỏi, hắn giống như có điểm ấn tượng, Triệu thiếu kia là thái tử Tiễn Bang, nghĩ đến Triệu Khánh Văn chính là lão đại Tiễn Bang rồi. Không biết, đại ca hắn nói có chuyện phải làm, buổi sáng hôm nay liền ra Long Thành, ngày mai mới có thể trở về. Triệu Khánh Thăng chậm rãi nói, đáng chết, vậy mà không ở trong Long Thành. Lâm Dật Hiên hừ lạnh một tiếng, xem ra muốn tìm Triệu Khánh Văn còn cần phải hao phí một ít thời gian, bất quá những người Khô Lâu Đoàn kia đêm nay sẽ đi vào Long Thành, như thế là một phiền phức. Nhàn nhạt suy nghĩ trong chốc lát, Lâm Dật Hiên hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp thò tay điểm trên vị trí trái tim Triệu Khánh Thăng một cái. Một ngón tay Lâm Dật Hiên ẩn núp chân khí rất mạnh, những chân khí này sẽ ẩn núp trong cơ thể Triệu Khánh Thăng. Một mực chờ 3 ngày sau, những chân khí này lại đột nhiên bộc phát. Để cho trái tim Triệu Khánh Thăng bỗng nhiên đình chỉ, sẽ tạo thành một giả tưởng đột tử, tin tưởng trình độ y học lại phát đạt, cũng không có khả năng kiểm tra ra cái gì. Bất kể là lý do gì, đối với người động sát tâm với mình đều là địch nhân, chỉ cần là địch nhân, Lâm Dật Hiên liền tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, không có lập tức giết Triệu Khánh Thăng cũng chỉ là không muốn khiến cho Triệu Khánh Văn cảnh giác mà thôi. Lâm Dật Hiên cầm khóa cửa mở ra, trực tiếp từ cửa sổ đi ra ngoài, đem cửa sổ đóng kỹ một lần nữa. Lâm Dật Hiên trực tiếp nhảy xuống, thân hình trên không trung chuyển hướng một cái, trực tiếp hướng về xa xa bay đi, chỉ chốc lát sau, Lâm Dật Hiên rơi xuống trên đỉnh một tòa nhà, từ mái nhà đi xuống, Lâm Dật Hiên trực tiếp gọi một chiếc xe đến phụ cận chỗ ở, lại một lần nữa nhảy lên, đã về tới gian phòng của hắn. Vừa về đến, Lâm Dật Hiên liền trực tiếp tiến vào buồng vệ sinh, bắt đầu dùng nước hủy hóa trang, A Chu đã nói, thứ này chỉ cần dùng nước rửa trong chốc lát, liền có thể trừ đi. Đương nhiên nếu như chỉ là rửa đơn thuần, cũng không có bất kỳ cải biến, đây mới là địa phương chính thức cao minh của dịch dung thuật A Chu. Rửa trong chốc lát, Lâm Dật Hiên mới cảm giác trên mặt nhẹ nhàng, chuẩn bị cho tốt về sau, Lâm Dật Hiên trở lại trong phòng nằm ở trên giường, bắt đầu nghĩ đến rốt cuộc phải ứng đối Triệu Khánh Văn cùng 3 người Khô Lâu Đoàn như thế nào, thậm chí còn có thể là toàn bộ Tiễn Bang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ Triệu Khánh Văn không có ở Long Thành. Muốn đối phó hắn chỉ có chờ ngày mai sau khi hắn trở về, bây giờ trước hết phải lo 3 Khô Lâu Đoàn A, đêm nay bọn hắn sẽ tới, là một tổ chức tính thế giới, Lâm Dật Hiên không tin người đến sẽ là một ít thiện bối. Vừa rồi nếu như hỏi rõ ràng 3 người kia sẽ từ chỗ nào đến thì tốt rồi, xuống tay trước tổng so với bị động tốt, đáng tiếc, vừa rồi hắn vậy mà quên hỏi. Nếu như Triệu Khánh Văn mời người Khô Lâu Đoàn đối phó mình, nghĩ đến người trong Khô Lâu Đoàn này đều là một ít gia hỏa lợi hại. Mình vẫn là đi chuẩn bị một chút, tuy hắn đối với thực lực của mình vẫn còn có chút tự tin, nhưng mà tự tin không có nghĩa là tự đại, hắn cũng không dám nói mình vô địch thiên hạ. Lâm Dật Hiên trực tiếp ra khỏi phòng, lại chứng kiến Diệp Vũ Huyên đang nhàn nhã ngồi trong phòng khách, xem TV nhẹ nhàng mà hát làn điệu không biết tên, chứng kiến Diệp Vũ Huyên, Lâm Dật Hiên đột nhiên nói. Diệp Vũ Huyên, cô có biết nơi nào trong Long Thành chuyên môn chế tạo binh khí hay không? Diệp Vũ Huyên có chút ngơ ngác. Sau đó tò mò nhìn Lâm Dật Hiên một cái, nói ra. Có a, Long Thành xem như một thành thị có khá nhiều võ giả, tự nhiên sẽ có cửa hàng thợ rèn. Thật tốt quá, có thể mang ta đi không? Lâm Dật Hiên trên mặt vui vẻ, hắn thật không nghĩ tới bây giờ còn có loại thợ rèn này, vừa rồi hắn cũng chỉ là tâm huyết dâng trào mới hỏi một câu. Tốt, Diệp Vũ Huyên cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp tắt TV, sau đó đứng dậy đi vào phòng ngủ, cũng hướng Lâm Dật Hiên nói ra. Chờ ta chốc lát, ta đi đổi y phục, chỉ chốc lát sau, Diệp Vũ Huyên liền thay đổi một thân quần áo màu tím sậm đi ra, cười nhẹ đối với Lâm Dật Hiên nói. Đi thôi, tiện thợ rèn theo như lời Diệp Vũ Huyên nói đúng là có đủ vắng vẻ. Hiện tại Lâm Dật Hiên đã cùng Diệp Vũ Huyên đến ngoại ô, nhà lầu nơi đây đã thiếu đi, phần lớn đều là một ít nhà trệt thậm chí là nhà kho. Lâm Dật Hiên cùng Diệp Vũ vào hẻm nhỏ, Lâm Dật Hiên đi theo Diệp Vũ Huyên 7 lần quạt 8 lần rẽ mà vào, lúc này trong lòng của hắn một hồi nghi hoặc, tiệm thợ rèn như thế nào ở loại địa phương này. Tìm ra được thật đúng là khó khăn, lại đi trong chốc lát, Lâm Dật Hiên liền chứng kiến phía trước có một tường vây cực lớn, tường vây kia chừng dài hơn 100 mét. Diệp Vũ Huyên trực tiếp mang Lâm Dật Hiên đi đến cửa, lúc này Lâm Dật Hiên mới nhìn rõ bên cạnh cửa có treo một cái bài tử cao hơn một thước, bài tử đã bị ăn mòn không còn hình dáng, bất quá Lâm Dật Hiên vẫn có thể lờ mờ chứng kiến hai chữ. Rèn sắt, viết trên đó, chứng kiến tấm bảng này, trong nội tâm Lâm Dật Hiên một hồi bất đắc dĩ, thấy thế nào nơi đây đều không giống như là một nhà rèn, nào có thợ rèn nào để bản hiệu biến thành bộ dạng như vậy, đây không phải nện chiêu bài chính mình sao. Cửa đại viện kia cũng không khóa, Diệp Vũ Huyên nhẹ nhàng đẩy ra, sau khi đi vào, Lâm Dật Hiên càng im lặng, ở nơi này là tiệm thợ rèn, càng giống như là một kho sắt vụn, trong sân trồng chất vô số tàn thép sắt vụn. Cách chương.